Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 257, kinh hách, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, ta thảo, Vương Thần Vĩ lập tức liền phải hậu gà bừng bừng phấn chấn. Nhưng cố tình liền tại đây mấu chốt thượng rất dây xích. Hắn tức giận mắng lôi kéo tiến độ điều. Nhưng hình ảnh lại như cũ tạp gắt gao, căn bản không thể di động mảy may. Vương Thần Vĩ trong lòng tả hỏa căm tức nhìn bị tưới diệt hơn phân nửa. Hắn là dẫn theo quần đứng lên cũng không phải, liền như vậy ngồi cũng không phải. Có thể nói là thượng, không thể đi lên, hạ, hạ không tới. Đang lúc hắn tính toán khởi động lại máy tính thời điểm, nguyên bản bị tạp chết hình ảnh lại đột nhiên lại động lên. Thấy thế, Vương Thần Vĩ trong lòng đại hỉ. Còn không chờ hắn biểu lộ ra tới, hắn liền bị sợ tới mức một cái giật mình. Hảo Huyền không có từ ghế trên ngã xuống đi, liền thấy video chung cái kia học sinh muội, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên già cả. Hơn nữa nàng mặt cũng càng ngày càng không có huyết sắc, giống như là đồ một tầng rất dày phấn đế, trắng bệch dọa người. Nếu nói bộ phim này hắn trước kia không thấy quá, kia hắn tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhiều lắm đem sản xuất phương tổ tông mắng một lần. Nhưng vấn đề là, bộ phim này hắn không biết đã xem qua bao nhiêu lần. Căn bản là không có hiện tại một màn, thấy, gặp quỷ, Vương Thần Vĩ kêu to đóng lại máy tính màn hình, nhưng mà ở màn hình đóng cửa sau, mặt trên màu vàng đèn tín hiệu lại như cũ lập lòe không ngừng. Hơn nữa từ âm dương chung còn không ngừng có, mắng mắng, tạp âm truyền ra tới. Vương Thần Vĩ nằm liệt ngồi dưới đất kịch liệt thở gấp. Hắn không biết đây là làm sao vậy, vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện như vậy, quỷ dị sự tình. Trên màn hình đèn tín hiệu ở lập lòe trong chốc lát sau rốt cuộc mất đi bóng dáng. Từ âm hưởng trung truyền ra cái loại này, mắng mắng, tạp âm cũng biến mất không thấy. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn dựa vào trên mặt đất nằm liệt hơn nửa ngày mới cố sức lên. Trong phòng lần thứ hai lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, Vương Thần Vĩ áp lực cơ hồ sắp thở không nổi. Hắn dùng sức cho chính mình hai hạ, đã là thêm can đảm, cũng là làm chính mình khôi phục thanh tỉnh. Hắn đứng lên sau, liền bắt đầu từ tủ quần áo ra bên ngoài đào quần áo. Hắn đã quyết định, mặc kệ này hết thảy là chuyện như thế nào, tóm lại, hắn là tuyệt đối sẽ không ở. Hiện tại liền phải thu thập đồ vật rời đi. Liền một phút đồng hồ hắn cũng không muốn nhiều đãi. Hắn sốt ruột vội hoảng trang thứ tốt. Liền một bên cho hắn lão tử gọi điện thoại. Một bên xách theo ra dương đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này rồi lại đã xảy ra không tốt sự tình. Di động liền một cách tín hiệu đều không có. Đừng nói là cho hắn lão tử gọi điện thoại, chính là tưởng báo nguy đều không được. Hơn nữa này còn không phải điểm chết người. Điểm chết người chính là hắn bị nhốt ở phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ môn giống như bị hạn thượng giống nhau. Hắn liền ăn nãi thoải mái đều dùng tới, nhưng vẫn là đẩy không khai. Vương Thần Vĩ biết chính mình khả năng thật gặp được quỷ. Hắn gấp mồ hôi đầy đầu, thậm chí dùng nắm tay đi mạnh phá cửa pha lê, nhưng là môn pha lê lại cứng rắn dị thường. Hắn tạp đánh thế nhưng không có khởi đến cho dù là một chút ít hiệu quả. Biết chính mình khẳng định là bị thứ gì cấp theo dõi. Vương Thần Vĩ dứt khoát cũng từ bỏ chống cự, hai cái đùi mềm nhụn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Sau đó liền bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu xin ngươi đừng hại ta, thả ta đi đi. Vương Thần Vĩ khóc chính là nước mũi một phen, nước mắt một phen. nhưng lại như cũ không có thể thay đổi hắn bị nhốt hiện thực. Khóc lóc, khóc lóc, vương thần vị đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì có như vậy một sát, hắn phảng phất nghe được cái gì động tĩnh, hơn nữa kia động tĩnh nơi phát ra liền ở hắn phía trên. Đương hắn ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn chỉ có một mặt trơn bóng gương. Vương thần vị gian nan từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mà ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt gương. Lúc này, phi thường kỳ quái cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn cảm thấy này mặt gương giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Là chỗ nào đâu? Đột nhiên, hắn trên mặt lộ ra hiểu ra biểu tình. Hắn rốt cuộc biết là không đúng chỗ nào, là trong gương hư giống. Hắn rõ ràng liền đứng ở kính trước, chính là trong gương, lại căn bản không có người của hắn giống. Phát hiện điểm này sau, vương thần vĩ thiếu chút nữa không có hỏng mất, bởi vì hắn nhớ tới các lão nhân thường nói một câu. Nếu có người chiếu gương lại không thấy mình trong gương hình người khi, kia liền chứng minh người này đã chết. Ta đã chết sao? Vương thần vị dùng sức nhéo nhéo chính mình mặt. Đau, hắn còn có cảm giác đau. Này chứng minh hắn còn sống. Một khi đã như vậy nói, kia vì cái gì trong gương ánh không ra hắn mặt đâu? Đang định hắn lâm vào khó hiểu hoang mang chung, khi đối diện gương cho hắn vừa lòng trả lời, nguyên bản bóng loáng kính mặt đột nhiên nổi lên sóng gợn. Sóng gợn từ nội hướng ra phía ngoài xoay tròn, cuối cùng hình thành một chương nữ nhân mặt. Nữ nhân trên mặt nếp nhăn ngang dọc đan xen, nhìn qua đảo không giống như là nếp nhăn, càng như là bị dao nhỏ hoa cắt vô số lần mà lưu lại đau sẹo. Khủng bố mà lại dữ tợn. Quỷ, quỷ a! Vương thần vị chỉ vào trong gương kia khuôn mặt, liều mạng hét to vài tiếng, lúc sau liền hai mắt vừa lật, hoàn toàn chết ngất qua đi. Một giấc này vương thần vị cũng không biết ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng liền nghe bên tai có một cái quen thuộc thanh âm ở gọi tên của hắn. Vương thần vị, vương thần vị, nữ nhân long trời lở đất tiếng kêu, thẳng dục đem vương thần vị màng tai chấn xuyên. Hắn đầu tiên là theo bản năng sờ sờ lỗ tai, rồi sau đó mới chậm rãi mở to mắt. Ta đây là ở đâu a? Vương thần vị mơ mơ màng màng hỏi nói. Vương thần vị, ngươi tối hôm qua thượng lót nhiều đi. Ngươi không ở nhà, ngươi còn có thể tại chỗ nào? Thị giác dần dần bắt đầu khôi phục. Vương thần vị xoa xoa đôi mắt mới xem như thấy rõ ngồi xổm bên cạnh hắn nữ nhân là ai. Đúng là hắn bạn gái Hứa Đan Dương. Đan Dương, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Ngươi không phải đi ra ngoài băng đoàn sao? Bên kia phát lũ lụt đem kiều cấp sói lở, cho nên sau này kéo dài thời hạn mấy ngày. Ta lúc này mới khởi cái đại sớm tới xem ngươi, nghĩ cho ngươi cái kinh hỉ. Không nghĩ tới, vương thần vị xấu hổ gãi gãi đầu, chi thân mình từ trên mặt đất bò lên. Đúng rồi, ngươi không chìa khóa là sao tiến vào? Đương nhiên là cửa không có khóa a. Ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngày hôm qua ngươi làm gì đi? Như thế nào liền môn đều không khóa? Ta tới thời điểm bốn sườn tám khai. A, vương thần vĩ bị hoảng sợ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, phỏng chừng là tối hôm qua kia ba gã cảnh sát đi thời điểm không quan hảo. Cảnh sát Hứa Đan Dương nghe xong sừng sốt, ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Cảnh sát như thế nào sẽ đến? Hứa Đan Dương như vậy vừa hỏi, vương thần vị mới nhớ tới ngày hôm qua sự tình, đốn giác trong lòng căng thẳng. Hắn trầm mặc nửa ngày mới đối Hứa Đan Dương thuyết minh tình huống. Vương thần vị, ngươi thiếu gạt ta. Ta sở dĩ cùng ngươi kết giao hoàn toàn là bởi vì ngươi thành thật. Nhưng ta hiện tại phát hiện ngươi căn bản là không thành thật. Thấy bạn gái không tin chính mình, Vương Thần Vĩ tức khắc nóng nảy. Ta thề với trời, ta nếu là nói một câu lời nói dối, ta không, hảo hảo, ta tin ngươi còn không thành sao? Hứa Đan Dương vội vàng ngăn cản Vương Thần Vĩ. Dù sao nơi này ta là không dám ở. Ta nhìn xem tìm cái khách sạn trụ một đoạn thời gian đi. Đi khách sạn trụ cái gì? Ngươi có thể hồi cha mẹ ngươi chỗ đó à? Ta tưởng bọn họ khẳng định nguyện ý ngươi trở về. Hứa Đan Dương khó hiểu hỏi. Ta còn không có cùng ngươi đã nói nhà ta sự tình. Cho nên ngươi không biết. Ta mẹ ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Gần nhất ta ba lại tìm cái nữ. Hồ ly tinh một cái. Giống như so với ta còn nhỏ. Ngươi nói ta sao trở về trụ. Ta là kêu mẹ vẫn là kêu lão muội nhi. Dù sao ta không nghĩ ngươi đi khách sạn. Ai có ra không quay về khách sạn a? Hứa Đan Dương vẫn là tỏ vẻ phản đối. Vương Thần Vĩ bất đắc dĩ nhìn nàng. Vậy ngươi nói ta đi đâu? Ta cũng không địa phương nhưng đi a. Trước kia thế nhưng ở nhà trạch chứ. Liền cái bằng hữu đều không có. Ngươi biết liền hảo. Hứa Đan Dương đẩy một phen Vương Thần Vĩ. Sau đó nói. Như vậy đi. Ngươi đi trước ta kia trụ đi. Tả hữu ta trường kỳ ở bên ngoài bang đoàn. Về nhà số lần cũng ít trụ nhà ngươi. Vương Thần Vĩ nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Này hảo sao, ta nói Vương Thần Vĩ ngươi có phải hay không nam nhân nha? Ta một nữ hài tử ra cũng chưa nói không tốt. Ngươi cái đại nam nhân ngược lại ngượng ngùng xoắn xít. Ai có đi hay không? Không biết có bao nhiêu người muốn đi đâu. Ta sai rồi, ta sẽ không nói. Ta hiện tại liền cùng ngươi qua đi. Vương Thần Vĩ xách theo tối hôm qua thu thập hành lý. Liền lôi kéo Hứa Đan Dương đi hướng nhà nàng. Trên đường Vương Thần Vĩ nói muốn ăn một chút gì, nhưng lại lọt vào Hứa Đan Dương cự tuyệt. Dựa theo Hứa Đan Dương cách nói, là chờ tới rồi nhà nàng nàng tự mình làm ở đi. Hứa Đan Dương ra trụ có chút thiên, ít nhất không thuộc về phồn hoa đoạn đường, toàn là chút 7-8-10 năm đại lão lâu. Hắn lái xe đi một đường, lăng là không thấy được có tuổi trẻ người. Vương Thần Vĩ không khỏi đối Hứa Đan Dương cảm thán nói: ngươi trụ này chỗ ngồi nhưng đủ an toàn. Nói thật ta thật hẳn là cảm ơn này chủ nhà. Bằng không cũng liền không ta gì sự. Hứa Đan Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói gì. Một lóng tay cách đó không xa một đống lùn lâu nói: phía trước là được, sang bên đình là được. Hết chương.